Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, lá cây thất bại. Cho dù là không có thần, nhân loại cũng vẫn như cũ sống rất tốt. Duy nhất khiến người đêm không thể say giấc chính là, một ngày kia chư thần từ bỏ nhân loại đã mất đi chư thần phù hộ. Như vậy tại đại thiên thế giới bên trong hóa thành mây khói. Võ lực mới là chủng tộc lập cây gốc rễ, đem an nguy ký thác trên người người khác. Cái này tuyệt đối là không chỗ thích hợp. Dương Tam Dương nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Hắn nghĩ không ra nhân tộc tương lai đường ra ở đâu. Nhân loại muốn ở trong đại hoang quật khởi, cuối cùng là phải nắm giữ thuộc về mình lực lượng, mà không phải ỷ lại chư thần phù hộ. Nhân tộc phải tự cường. Dương Tam Dương hai mắt bên trong thần quang lấp lóe, nhìn đen hề hề sói khóc quỷ gào đại hoang, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Chư thần phù hộ chi địa bên ngoài, từng đôi con mắt màu xanh lục nhìn chăm chú lên bộ lạc. Nếu không phải hang núi kia trước đống lửa, chỉ sợ cái này nhóm súc sinh đều muốn xông vào. Hỏa diễm, gọi cái kia đàn dã thú nếm nhiều nhức đầu. Nhìn thấy hỏa diễm xa xa nhượng bộ lui binh, không dám tới gần mảy may. Cho dù lão tế tự chỗ nào, chúng dã thú cũng chỉ là thấp giọng gào thét một hồi. Sau đó bất đắc dĩ thối lui. Mặt trời mới mọc ở hướng đông. Dương Tam Dương a ra một miệng hơi lạnh, thôn phệ một bụng gió lạnh về sau, đảo qua không ngừng hòa tan, làm tan đại địa, hơi nhếch khóe môi lên lên. Bắt cá, vẫn như cũ là hôm nay chủ đề, bất quá bắt được loài cá về sau, trừ đại bộ phận lưu lại dùng làm thức ăn, một phần nhỏ thả vào cá đường bên trong thai nghén, chặt cây một đống trúc mộc. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra tinh quang. Sau đó bắt đầu biên chế bè tre. Hắn đã nghĩ đến ngày sau nhàn nhã ngồi trên bè trúc đi trong nước sông bắt cá tràng diện. Nếu có thể tại trong nước sông gieo xuống mấy đóa hoa sen, nghĩ đến là không thể tốt hơn sự tình. Cuối cùng, 7-8 ngày quá khứ, nước sông cuối cùng rót đầy hồ nước. Bên bờ vô số cây nhỏ cắm rễ với bùn đất bên trong. Dương Tam Dương bè tre cũng đã làm tốt. Tại vô số người nguyên thủy trong ánh mắt kinh ngạc, Dương Tam Dương nhàn nhã vạch lên bè tre ở trong nước phiêu đãng. Những nơi đi qua chọc cho hồ nước gà bay chó chạy. Vô số loài cá nhảy lên, xử trí không kịp đề phòng rơi vào trên bè trúc, nhưng lại bị Dương Tam Dương một cước đá hồi trong hồ nước. Hồ nước nước quá trong suốt. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, nhất định phải tìm tới có thể ở trong nước sinh tồn thảm thực vật gieo xuống. Vì loài cá ngăn cản liệt nhật nướng. Sau đó, một trận gió lạnh thổi đến, một chiếc lá rơi vào Dương Tam Dương đầu vai, chậm rãi đem cái kia lá cây cầm trong tay. Dương Tam Dương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Lá cây thất bại, lá cây thất bại, hàn ác kỷ sắp đến. Ngày thường đêm tối rét lạnh đông lạnh bất tử thảo mộc, nhưng là hàn ác kỷ lại có thể để vạn vật tiêu điều. Có thể thấy được hàn ác kỷ lực lượng, loại kia băng hàn tuyệt phi nhân loại có thể chống cự. Củi lửa, đủ nhiều củi lửa mới là nhân loại vượt qua hàn ác kỷ mấu chốt. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa xanh tươi tốt cây cối, chẳng biết lúc nào lây dính nhàn nhạt màu vàng. Cũng may ở đây đại hoang thế giới, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, không hề thiếu củi lửa. Chỉ là rừng rậm nguyên thủy cây cối quá mức với cứng rắn. Muốn đốn củi dự trữ đầy đủ củi lửa, cũng là một kiện rất khó khăn sự tình. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đáng tiếc thế giới này không có quặng sắt, bằng không thì hắn đến có biện pháp chế tạo ra cái cưa. Chung quy là không bột đố gột nên hồ. Hắn cho dù trong đầu có càng nhiều biện pháp, nhưng cũng không thi triển ra được. Tựa hồ dự cảm được hàn ác kỷ đến, giữa rừng núi dã thú càng thêm điên cuồng săn thức ăn. Để trông mong có thể chứa đựng đến đủ nhiều mỡ đến vượt qua ngủ đông ngày. Dương Tam Dương vuốt cằm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn lại dưới chân nước sông, sau đó đem bè tre kéo lên bờ. Đối với một nhóm người nguyên thủy giống lên một tiếng, bắt đầu không ngừng phân phối nhiệm vụ, sau cùng săn thú, ngắt lấy quả, thu thập củi, trong ngày mùa đông ăn ít một chút thịt làm, có lẽ đói bất tử, dù sao mọi người ổ trong động không sống động, nhưng nếu là thiếu đi củi, chỉ có bị đông cứng chết phân, khô mục nhánh cây bị nhặt lên. Các vị tráng hán không ngừng trên đại thụ vừa đi vừa về diêu động trạc cây, tàn phá lấy mục nát cây cối, sau đó đem kéo đến động phủ trước, mấy ngàn người sử dụng một cái mùa đông phân số củi lửa. Như đánh cho thiếu đi cũng không đủ nấu, người nguyên thủy sinh ra ở giữa thiên địa, vượt qua vô số cái hàn ác kỷ mà bất diệt, tự nhiên hiểu được hàn ác kỷ khủng bố. Vô số đẫm máu giao huấn tích lũy lại đến. Các vị người nguyên thủy biết lúc này chính mình nên làm gì. Chất thành từng tòa như ngọn núi nhỏ củi. Liếc nhìn lại sợ không phải có vài chục tòa. Mấy ngàn người đi thu thập củi. Đám người mặc dù dùng phân lượng lớn, nhưng nhặt củi tốc độ cũng nhanh. Sở hữu cây cối bên trong nhất chịu lửa muốn thuộc về loại kia cùng loại với gỗ thông đại thụ. Đáng tiếc loại đại thụ này cứng rắn như sắt, người nguyên thủy muốn dựa vào mình lực lượng đem suy đoán. Không là bình thường khó khăn. Dương Tam Dương đứng tại một gốc cùng loại với cây tùng dưới đại thụ. Nhìn đại thụ chảy ra dầu trơn, chính là với tư cách dầu tháp, bó đuốc thiên nhiên vật liệu. Loại đại thụ này Dương Tam Dương cũng không nỡ chà đạp. Không cần quá nhiều, có trăm khỏa loại này cây tùng. Liền đầy đủ người nguyên thủy một năm sử dụng bó đuốc tiêu hao. Lấy xuống hơi có vẻ đỏ thắm lá cây, đặt ở bên miệng thổi một cái, chọc cho ra chú mục. Cổ linh tinh quái mắt to nhìn xem hắn, vụng về duỗi ra ngón tay cầm lấy một mảnh lá cây. Đặt ở bên miệng chỉ nghe phốc phốc thanh âm, không gặp chút nào giòn vang, lại là khí ra đem cây kia lá ném xuống đất mãnh liệt chà đạp. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương thoải mái cười to, cúi đầu ngắt lấy thảo dược. Tráng hán đi núi bên trong nhặt xài mộc, săn thú, phụ nhân thì trong nhà hái, dự trữ cây ăn quả, các loại gọi không ra tên hoa quả gọi người hoa mắt. Đại bão có lộc ăn, thảo dược tại mùa đông là rất trọng yếu vật tư, một khi hàn ác kỷ giáng lâm. Toàn bộ đại địa đều sẽ bị bông tuyết che phủ. Đến lúc đó muốn hái thảo dược cũng không tìm tới. Dương Tam Dương là một có thấy xa người. Tự nhiên sẽ không làm chuẩn bị. Thận trọng đem thảo dược sắp xếp gọn. Dương Tam Dương nhìn xem trên thân túi da. Lông mày hơi nhăn lại. Hắn cảm thấy mình có cần phải biên chế một cái gùi. Chỉ là biên chế cái gùi cần phải có cây cối non đầu. Còn cần tại mùa xuân sắp tiến đến, mình bây giờ nghĩ có chút nhiều, đi vào bến đò trước, nhìn nhà mình bộ lạc bên trong đánh cá hán tử, nhìn lại ba lan hạo đãng sông lớn nước, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, bên bờ còn giống như này loài cá, chẳng biết trong nước sông ương phải chăng có thủy yêu ẩn nấp. Nếu có thể săn được thủy yêu, nhà mình bộ lạc người tẩy mao phạt tủy. Đáng tiếc, trong nước sông hung hiểm vô số. Dương Tam Dương không có lá gan kia xuống dưới. Coi như ngồi bè tre cũng không dám. Bởi vì hắn đã từng tận mắt thấy trong nước sông như to bằng gian phòng quái thú khuấy động sóng cả. Bè tre tại loại kia quái thú trước mặt. Chính là một cái nho nhỏ đồ chơi. Bên bờ chính mình chưa giải quyết. Há dám tùy ý tiến vào trong sông cùng làm việc xấu. Bất quá, ta như là một cái đầy đủ dáng dấp cần câu. Người đứng tại bên bờ đi câu cá. Chưa chắc không thể trước thời hạn thăm dò một phen. Nhìn xem cái kia trong nước sông đến tột cùng có gì chờ huyền bí. Dương Tam Dương có chút tim đập thình thịch, dài mấy chục mét cần câu không có, nhưng là hắn có thể xoa chế ra ngàn mét dáng dấp dây gai. Cần câu ngắn một chút không quan hệ, chỉ cần dây gai đủ dài liền đi, đến lúc đó cùng lắm thì chính mình đứng cao điểm, đem dây câu ném xuống tốt, có cái gì quá không được. Cho tới nói chế tác lưỡi câu, cũng là không khó. Lần trước săn đuổi ngư yêu, còn có xương cốt tồn lưu, tỉ mỉ rèn luyện một phen, làm thành lưỡi câu tất nhiên có thể. Hiếu kỳ là thiên tính của con người, bây giờ người nguyên thủy có thể tại bên bờ đi săn. Dương Tam Dương liền đem mục tiêu đánh vào xa xa trong nước sông Ương. Muốn trước đi qua chuyến một lần vũng nước đục lại nói. Dương Tam Dương một đường quay lại, đi vào trong động phủ, tìm kiếm được nhà mình đi ngủ hang động, đem cái kia một đống nấu nát xương cốt lấy ra, tuyển lựa một đoạn xương cá, sau đó bắt đầu chậm rãi rèn luyện. Dương Tam Dương kỳ thật nghĩ đến hơi nhiều, đây chính là chân long xương cốt, là tảng đá có thể mài mở sao? Tảng đá đương nhiên mất mặt chân long xương cốt, trọn vẹn mài nhỏ mười mấy khối đá xanh. Cũng không thấy xương kia có nửa điểm tổn thương. Dương Tam Dương lại rơi vào trong trầm tư. Tảng đá mất mặt chân long xương cốt, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cái này xương cốt cũng thật là cứng. Dương Tam Dương đập đi lấy miệng, trong mắt lộ ra một vệt nổi nóng, mở ra nhà mình bảo vật, sau đó đem cho không lưu thu toại nhân chui đem ra. Nhìn toại nhân chui gần như với ngọc chất bản thể, Dương Tam Dương thử thăm dò cầm lấy chân long xương mài xoa quá khứ. Sau đó liền gặp tầng một bụi cuốn lên. Chân long xương cốt cuối cùng có động tĩnh. Nhìn thấy chân long xương cốt bị tha mài mở, Dương Tam Dương lập tức tinh thần tỉnh táo. Thế là dứt khoát cả ngày cái gì cũng không làm, chỉ là tinh tế rèn luyện lấy lưỡi câu. Trọn vẹn bỏ ra 3 ngày công phu đem lưỡi câu rèn luyện tốt. Sau đó Dương Tam Dương lại bắt đầu xoa chế dây gai. Câu cá dây gai không thể quá thô, nhưng cũng không thể quá nhỏ. Hắn cũng không lo lắng dây gai bị trong nước sông cá lớn cắn đứt. Trong cơ thể hắn có thiên võng gia trì, ai có thể kéo đứt thiên võng sợi tơ? Dây gai không thô không tỉ mỉ, chỉ có hạt gạo phẩm chất, nhưng lại đầy đủ dài. Xoa ghế dài ngàn mét dây gai, trọn vẹn hao tốn hắn nhỏ nửa tháng, đem dây gai xuyên qua lưỡi câu, sau đó liền tìm kiếm cần câu, tìm kiếm một cây tốt cần câu, có thể tốt hơn mượn lực. Dương Tam Dương trong sơn động trạch nửa tháng, cuối cùng lại một lần đi ra sơn động, lúc này giữa cả thiên địa đã thổi lên gió lạnh, trên mặt đất đống lá cây tích, trải được thật dày tầng một. Nơi xa có dã thú tại bộ lạc xung quanh đi tới đi lui. Bất an kêu, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, nhưng lại chậm chạp không dám tới gần. Nhân loại địa bàn, chẳng biết lúc nào đã gọi chung dã thú kiêng kỵ trùng điệp, trở thành dã thú cấm khu. Vào ban ngày, chúng dã thú tuyệt không dám dựa vào nhân loại thời nay chỗ ở mảy may. Nghĩ muốn tìm đến đầy đủ rắn chắc cần câu. Ngược lại là có một loại cây gỗ phù hợp. Dương Tam Dương hành tẩu tại rừng rậm nguyên thủy, trong tay bó đuốc quơ tới quơ lui. Cả kinh chúng dã thú xa xa tránh lui mở. Nhớ kỹ nơi này có một loại cây gỗ, chẳng khác nào ngọc thạch. 3 năm dài 1 tấc, không sợ bạo phong, lôi mưa, lấy nhật nguyệt tinh hoa cỏ cây vì chất dinh dưỡng. Chỉ có hàng năm sấm mùa xuân nổ vang một khắc này, mới có thể đem tích xúc 1 năm lực lượng phóng xuất ra dùng làm sinh trưởng. Sau đó kinh lôi qua đi, cỏ cây lần nữa khôi phục yên lặng, tiếp tục tích góp giữa thiên địa nhật nguyệt tinh hoa lực lượng. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển, sau đó bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Hắn đã thấy chính mình mục tiêu của chuyến này. Một cây như ngọc thạch giống như cây cối lẳng lặng cắm rễ tại mông lung trong sương khói. Phảng phất độc lập thế ngoại, không nhiễm bụi bặm,